Vạn đạo Long Hoàng, chương 3080, sợ vỡ mật, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, đoạn hư không chi thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước cùng Lục Minh động thủ Kim Gia Thần Vương, hét lớn một tiếng, bàn tay phát sáng, thi triển ra đoạn hư không chi thủ, đánh phía Lục Minh, đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người công kích, lại một lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Lần này, kích lên kình lực thủy triều, càng thêm khủng bố, quét sạch tứ phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, một bóng người nhanh lùi lại, phun máu phè phè. Lần này, lui chính là Kim Gia Thần Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Gia Thần Vương là thần vương nhất trọng tu vi. Mặc dù thực lực muốn so Ám Dạ Ma Vương mạnh hơn một chút, nhưng mạnh cũng không nhiều. Lục Minh không có hóa thành cổ thần thể thời điểm, mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong mà thôi. Một khi hóa thành cổ thần thể, chiến lực liền hoàn toàn vượt qua đối phương. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi Lục Minh triển lộ thực lực đã rất khủng bố, nhưng là bây giờ, Lục Minh triển lộ thực lực chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu, kích thương một vị thần vương, Lục Minh kích thương đối phương về sau, tiếp tục dậm chân hướng về phía trước, cuồng bạo khí thế. Như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Kim Nguyên quét sạch đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Lục Minh thực lực, so với ở Tinh Nguyệt Cổ Thành thời điểm, lại có tăng lên rất nhiều. Đây quả thực nhường hắn ước ao ghen tị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, giết hắn cho ta. Đồng loạt ra tay, Kim Nguyên giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Nguyên bên người mấy người đại hán, toàn bộ hét lớn, đồng loạt ra tay. Nguyên một đám bộc phát ra khí tức kinh người. Cái này mấy người đại hán, toàn bộ đều có thần vương nhất trọng cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ toàn thân phát ra kim quang, cùng một chỗ hướng về Lục Minh đánh tới. Hàn băng tỏa liên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm niệm vừa động, chín đầu hàn băng tỏa liên lại một lần nữa ngưng tụ mà ra. Hướng về phía trước bay múa đi, chặn lại Kim Gia mấy người đại hán công kích. Thần vương nhất trọng, còn oanh không nát hàn băng tỏa liên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hàn băng tỏa liên ngăn trở mấy người công kích. Sau đó Lục Minh hướng về một người mãnh liệt giết, Trảm Nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, cơ hồ dùng hết toàn lực, một thương hướng về trong đó một cái đại hán chém xuống. Lục Minh hiện tại toàn lực một chiêu thi triển Trảm Nguyệt. Uy lực hạng gì kinh người, lập tức liền đánh xuyên đại hán này phòng ngự. Đem hắn thân thể chém thành hai nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị thần vương vẫn lạc, Đây coi như là Lục Minh lần thứ nhất dựa vào thực lực bản thân chém giết thần vương cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, Lục Minh mặc dù giết ám dạ ma vương, nhưng đó là Lục Minh đánh lén. Hơn nữa ám dạ ma vương ở bị thương nặng tình huống phía dưới, bị Lục Minh đánh giết. Hiện tại, Lục Minh thế nhưng là hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực chém giết đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể? Một màn này, để Kim Nguyên đám người kinh hãi muốn tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh thét dài, khí thế như điên, trường thương điên cuồng chấn động, không ngừng phách chạm mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, Lục Minh liền thi triển ra ba chiêu trảm nguyệt. Ba đạo hình trang lưỡi liềm mũi thương chém về phía ba cái đại hán. Ba cái đại hán mặc dù có phòng bị, đem hết toàn lực phòng ngự, nhưng y nguyên bị trọng thương, bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như Kim Nguyên bực này nhân vật, chiến lực cũng đủ để cùng một tôn thần vương nhất trọng đại chiến. Thậm chí có thể chiếm thượng phong. Mà Lục Minh ở thiên thần ngũ trọng thời điểm, cũng đủ để nghiền ép Kim Nguyên. Thậm chí đánh bại càng mạnh Sở Bá Tinh đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Lục Minh đột phá đến thiên thần lục trọng. So với ở tinh nguyệt cổ thành thời điểm, chiến lực mạnh hơn, ứng phó một dạng thần vương nhất trọng. Tự nhiên dễ như trở bàn tay. Liên tục mấy cái thần vương nhất trọng hộ vệ bị đánh chết đánh chết. Trọng thương, Kim Nguyên dọa toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Nguyên, chịu chết đi, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Bước ra một bước, trường thương lấy thế thái sơn áp đỉnh, ép xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Nguyên kinh hãi, mới vừa phải đem hết toàn lực đối kháng. Lúc này, từ mặt khác một bên, đột nhiên vọt tới một bóng người, đứng ở Kim Nguyên trước người. Toàn thân tràn ngập ra kim quang chói mắt. Đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này một trường đánh ra, đánh vào trường thương phía trên. Lục Minh cảm giác một cổ lực lượng cường đại từ trường thương vọt tới. Hắn thân thể lớn chấn động, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Thần vương nhị trọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, đằng sau xuất thủ người, cũng là một tên đại hán. Không hề nghi ngờ, cũng là kim gia cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim gia, cũng có thần vương nhị trọng tồn tại xen lẫn trong tửu lâu bên trong. Thần vương nhị trọng, ha ha ha, giết, mau giết tiểu tử kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Nguyên cuồng loạn kêu lên. Vừa rồi, hắn kém chút bị Lục Minh sợ tè ra quần. Kim Nguyên thiếu gia yên tâm. Hôm nay, hắn chết chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim gia cao thủ lạnh lùng đến, như một tôn kim nhân đồng dạng, lóa mắt hết sức. Thần vương nhị trọng, so thần vương nhất trọng mạnh hơn nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mặc dù có thể chém giết thần vương nhất trọng tồn tại, nhưng là tuyệt đối không phải thần vương nhị trọng đối thủ. Thần vương nhị trọng, đối chiến thần vương nhất trọng, tuyệt đối là miểu sát. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Kim Gia Thần Vương nhị trọng cao thủ. Bước chân đạp mạnh, thân thể hướng về Lục Minh Bạo Trùng mà đến. Một trường oanh ra, một đạo to lớn trường ấn. Hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Chấn động hư không kịch liệt rung động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng dạng là đoạn hư không chi thủ. Thần vương nhị trọng thi triển đi ra. So thần vương nhất trọng mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng là, Lục Minh không tránh không né. Thân hình khẽ động, cũng hướng về đối phương bạo trùng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn điên. Rất nhiều người trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ, cho rằng Lục Minh điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Lục Minh chiến lực, rõ ràng không phải thần vương nhị trọng đối thủ, lại còn dám hướng về đối phương phóng đi. Không phải muốn chết sao? Tự tìm cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Nguyên trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Gia Thần Vương nhị trọng cao thủ. Lệ uống một tiếng. Trưởng lực mạnh hơn. Cầu cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh khẽ quát một tiếng. Sau đó, một mực hóa thành thủ trạc mang ở Lục Minh trên cổ tay cầu cầu. Động, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, chấm, cầu cầu trực tiếp xông ra ngoài. Hóa thành một cái viên cầu. Tròn vo thân thể, duỗi ra một đầu xúc tu. Hóa thành một thanh chiến đao. Chém một cái mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu biến thành chiến đao. Chém về phía Kim Gia cao thủ trưởng ấn. Kim Gia cao thủ ngưng tụ trưởng ấn. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Như là đậu hũ bị chém làm hai nửa. Đây là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một màn này, để Kim Gia cao thủ đại chấn. Trong lòng đều có chút mộng bức. Hắn toàn lực một trường. Uy lực hạng gì to lớn. Thế mà bị một cái kim loại viên cầu tùy tiện phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn như vậy sững sờ. Liền đã chú định hắn kết cục. Cầu cầu như một tia điện đồng dạng. Xông về Kim Gia cao thủ. Chiến đao tiếp tục chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, Kim Gia cao thủ chỉ phát ra gầm lên giận dữ. Mới vừa bày ra một tầng phòng ngự, liền bị cầu cầu nhất đao chảm trúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc, Kim Gia cao thủ phòng ngự, như giấy mỏng đồng dạng. Cả người trực tiếp bị chém thành hai nửa. Vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu thực lực, 10 điểm đáng sợ. Liền xem như ở thần vương cảnh, cũng có thể vượt cấp giết địch. Bây giờ, cầu cầu đột phá đến thần vương nhị trọng. Chém giết một cái đồng cấp người. Dễ như trở bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, Kim Nguyên nhìn thấy một màn này. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đầu óc biến thành một đoàn bột nhão. Hoàn toàn mộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Kim Gia một vị thần vương nhị trọng cường giả. Cứ như vậy bị chém giết. Trốn. Trốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, hắn tâm lý điên cuồng giống to, muốn lui lại đào tẩu. Nhưng Lục Minh, há có thể nhường hắn toại nguyện. Sau cái đêm hôm đó,